Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 321. Hòa thượng Nguyên Minh. Hòa thượng Nguyên Minh khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống đất nói với thằng nhóc. Bên trong thiền viện mà hòa thượng tu hành không có ni cô, còn ở thành Kiến Khang thật ra cũng có hai cái am ni cô đấy, nếu mà khả năng là khiến người phải thất vọng rồi. Trong hai am ni cô kia thật sự không có mặt hàng nào tốt đâu. Có điều trong thành Kiến Khang còn có mấy kỹ viện cũng không tệ, so với ni cô trong am thì đẹp hơn nhiều. Nhóc Nhậm Tam nghe vậy thì cười khúc khích, xoa xoa cái đầu trọc của hòa thượng nói: Tên hòa thượng nhà ngươi cũng thật thú vị, nói đi, người tới đây là muốn làm gì? Nếu chuyện không gây phiền toái thì nhân sâm bọn ta sẽ làm chủ cho ngươi. Cũng không có việc gì lớn. Hòa thượng nghe nói trong thành Kiến Khang xuất hiện mấy đại nhân vật không tầm thường, cho nên đặc biệt tới đây bái phỏng. Hòa thượng hơi cúi xuống cho nhóc Nhậm Tam thuận tay sờ đầu mình, dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp: Tùy tiện tới đây bái phỏng có chút đường đột, vốn dĩ hòa thượng định biểu đạt một chút tâm ý trước, sau đó mới từ từ tiếp xúc tạo quan hệ với các vị tiên sinh. Nhưng mà hình như Quy Bất Quy tiên sinh lại có chút hiểu lầm, cho nên hòa thượng mới đành phải sáng sớm tìm đến quấy rầy các vị, thật là có lỗi. Thì ra tên ngốc tặng quà mà tối hôm qua lão bất tử nhắc tới chính là ngươi. Lần sau nhớ cho kỹ, cứ trực tiếp đưa mấy chị gái xinh đẹp tới kể chuyện cho nhân sâm bọn ta. Chút chuyện nhỏ này nhân sâm bọn ta sẽ làm giúp ngươi. Nhóc Nhậm Tam nói xong thì cười hì hì, quay đầu lại hét vào trong nhà: Lão bất tử, hòa thượng này mặt mũi cũng hiền lành lắm, trông không giống người xấu đâu, ngươi tự ra mà nói chuyện với hắn đi. Bảo ngươi đi ra đuổi người, nhân sâm nhà ngươi còn giữ người lại. Quy Bất Quy thở dài một tiếng, từ bên trong chậm rãi đi ra, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của hòa thượng Nguyên Minh. Ông già ngồi xuống bậc thang đá nói: Pháp danh của hòa thượng ngươi là Nguyên Minh, ông già ta hỏi ngươi này, ngươi với hòa thượng Nguyên Sương có quan hệ gì, rồi lại quan hệ thế nào với lâu chủ Cơ Lao của Vấn Thiên Lâu? Sau khi hành bán lễ với Quy Bất Quy, hòa thượng Nguyên Minh mới trả lời: Không dám dối gạt Quy Bất Quy lão tiên sinh, Nguyên Minh chính là sư đệ của hòa thượng Nguyên Sương. Sư huynh Nguyên Sương thay sư tôn nhận đồ đệ, xếp Nguyên Minh vào môn hạ của ân sư Cơ Lao, cũng chính là sư huynh đã nói cho hòa thượng biết những kỳ tích mà lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh đã làm được. Hàn ta nghiến răng nghiến lợi nói ra đấy nhỉ. Quy Bất Quy cười to một trận, lại nhìn Nguyên Minh nói tiếp: Vì sư huynh kia của ngươi cũng là nhân vật có thuật pháp thông thiên, hắn thu nhận bao nhiêu đệ tử ông già ta không quan tâm, chỉ không ngờ là hắn ta còn có thể thay sư tôn nhận đồ đệ, càng không nghĩ tới vị sư tôn mà hắn thay mặt lại là Cơ Lao. Nguyên Minh à, vị sư huynh kia của ngươi không nói cho ngươi biết ân sư của các ngươi đã về chầu trời như thế nào sao? Chuyện ân sư qua đời, Nguyên Sương sư huynh cũng đã nhắc tới. Khi nói đến đây, Nguyên Minh thu lại nụ cười trên mặt, điệu bộ mang theo vài phần trang trọng nói: Hai vị ân sư vì thành toàn cho Nguyên Sương sư huynh mà đã truyền lại thuật pháp bao nhiêu năm của bản thân. Nguyên Sương sư huynh có được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ vào có hai vị ân sư ban tặng. Hắn ta nói như vậy ư? Ông già ta đúng là đã xem thường Nguyên Sương sư huynh nhà ngươi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại nhìn chằm chằm vào hai mắt Nguyên Minh mà nói: Ngươi là sư đệ của Nguyên Sương, nói như vậy ngươi hẳn là cũng biết tung tích của hắn ta. Đôi lúc ông già ta cũng muốn gặp hắn, người dân chúng ta đi tìm sư huynh nhà ngươi, mọi người cùng ngồi lại một chỗ tâm sự Phật pháp thế nào? Thật là không khéo, Nguyên Minh và sư huynh đã nhiều năm không gặp, hiện giờ sư huynh đang tu hành trong ngôi miếu nào hòa thượng cũng không biết rõ lắm. Trên mặt Nguyên Minh lộ ra chút lúng túng, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục bình thường. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: Nếu như Quỷ lão tiên sinh muốn gặp Nguyên Sương sư huynh nhà ta, vậy thì bây giờ Hòa thượng sẽ phái người đi tìm, sau khi tìm được sư huynh sẽ bảo người tới đây bái vọng lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh. Cũng là một biện pháp hay. Quy Bất Quy nở nụ cười cổ quái nhìn Nguyên Minh, rồi đột nhiên đứng thẳng người. Trong nháy mắt khi ông già đứng dậy, một trận cuồng phong kinh người không rõ từ đâu quét qua, thổi cho đám hòa thượng đứng trước cổng lảo đảo nghiêng trái ngã phải. Hòa thượng Nguyên Minh đứng đầu, tuy rằng thân thể cao lớn, song cùng không có lợi thế gì trước trận gió này. Thân thể hắn bay ngược ra ngoài, khi rơi xuống đất còn va ngã 4-5 tiểu hòa thượng khác. Thế Nguyên Minh bị thuật pháp của mình đánh bay như vậy, Quy Bất Quy cũng thấy có chút bất ngờ. Khi hòa thượng đến đây, ông già không cảm nhận được bất kỳ khí tức thuật pháp nào. Sư đệ của Nguyên Dương mà lại không biết thuật pháp, nói thế nào Quy Bất Quy cũng không tin. Mới đầu còn tưởng rằng hòa thượng Nguyên Minh cố tình che giấu khí tức, cho nên mới dùng phép khống phong thử thăm dò hắn. Không nghĩ tới chỉ một trận cuồng phong đã có thể thổi bay hòa thượng đi. Vì sư đệ này của Nguyên Dương thế mà không có một chút thuật pháp nào. Ông già thật sự là không ngờ được lại có kết cục như thế này. Hòa thượng Nguyên Minh, ngươi không sao chứ? Không ngờ trong thành Kiến Khang của các ngươi lại có cơn gió kỳ quái như vậy. Khi đám tiểu hòa thượng hợp sức kéo Nguyên Minh đứng dậy, Quy Bất Quy đã đi tới bên người hắn, đưa tay kéo tên hòa thượng mập lên. Chỉ tiếp xúc cơ thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Quy Bất Quy đã có thể kết luận rằng tên hòa thượng này không phải giả vờ. Hắn ta thật sự không có một chút thuật pháp nào cả. Đúng vậy, mặc dù Kiến Khang ở Giang Nam quanh năm ấm áp, nhưng đôi khi vẫn có thể xuất hiện mấy trận gió kỳ lạ như thế này. Cơ thể to lớn như hòa thượng còn bị gió lớn thổi bay đi, càng đừng nói tới người khác. Hòa thượng Nguyên Minh giống như không hề biết chuyện gì, vừa đưa tay phủi đi bụi bẩn trên người, vừa tiếp tục nói. Mấy ngày trước hòa thượng đã vô tình mạo phạm tới mấy vị tiên sinh, thật sự là không hề cố ý, vẫn mong quỳ lão tiên sinh bỏ qua cho. Nguyên Minh chỉ là e sợ đường đột tới phủ bái vọng thì quá thất lễ, cho nên mới cho người đi tặng mấy món đồ chơi nhỏ không đáng tiền, qua lại làm thân với mấy vị quản gia trong phủ, lại khiến quỳ lão tiên sinh hiểu lầm. Hòa thượng Nguyên Minh, người cũng hiểu lầm rồi. Ông già ta đuổi bọn họ đi là bởi vì khuôn mặt đám người hầu quản gia kia quá đáng ghét, giữ lại bên mình thì trong lòng không thoải mái, chứ không liên quan gì tới hòa thượng ngươi cả. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. Hơn nữa ông già ta thật sự rất thích mấy thứ đồ chơi không đáng tiền kia. Nếu ở chỗ hòa thượng ngươi vẫn còn, lại gửi sang cho ông già ta 800-1000 món nữa đi, chờ chúng ta chơi chán sẽ trả lại cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy để ý dáng vẻ tập tễnh của Nguyên Minh, liền cười nói. Hòa thượng ngươi hôm nay đi lại không tiện lắm, vẫn nên trở về nghỉ ngơi cho sớm đi. Chờ sau khi ngươi bình phục rồi, lại đến chỗ ông già ta. Ông già ta có quen một vị đầu bếp tay nghề cao lắm, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải đến nếm thử. Hòa thượng Nguyên Minh nghe xong thì rối rít cảm tạ, rồi rời khỏi phủ đệ của Quy Bất Quy. Sau khi hắn ta bước lên kiệu, Bách Vô Cầu nhanh nhẹn chạy tới sau lưng cha ruột của mình, nhìn theo một đám hòa thượng kéo nhau ra về, nói: ông già, không phải chúng ta đã nói rồi sao, trực tiếp nhốt hắn lại dùng nghiêm hình tra tấn cơ mà. Ông đây đã chuẩn bị cả một đống dao phay rồi kéo, thế mà cha lại quay sang làm người tốt, nói thả là thả sao? Con trai ngốc nhà ngươi thì biết cái gì, tên Nguyên Minh này có chút mánh khóe đấy. Nhìn Nguyên Minh ngồi kiệu đi, Quy Bất Quy không khỏi nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm như đang tự nói một mình. Thật sự không có một chút thuật pháp nào. Nguyên Sương dựa vào cái gì mà lại cho ngươi làm sư đệ của hắn? Cố ý lộ ra sơ hở, rồi lại mượn cớ đến đây tạ tội. Một chiêu của tên oắt này quả thực không tồi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Nhóc Nhậm Tam cũng sừng sốt. Nó ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy một chút rồi nói: tên hòa thượng mập này thật sự không có thuật pháp á? Trong bụng hắn chẳng lẽ toàn là gan? Thật sự nghĩ rằng trong nhà chúng ta toàn người tốt đấy sao? Cháu trai, lần sau cái tên Nguyên Minh này lại mò đến thì ngươi cứ ăn sống hắn đi. Nhậm Lão Tam, đừng có lấy ông đây ra làm trò đùa. Ông đây ăn đồ chín. Trong khi hai con yêu quái đấu võ mồm với nhau, thì ánh mắt của Quy Bất Quy vẫn đang nhìn chăm chăm vào chiếc kiệu của hòa thượng. Hôm nay đã gặp mặt, ông già ta sẽ chờ chiêu tiếp theo của ngươi. Mà ở bên trong kiệu, Nguyên Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giờ là một chút, hắn ta mới khẽ thì thầm. Ngươi nói đúng, Quy Bất Quy quả thực không dễ đối phó. Nguyên Minh, ngươi làm sao biết Quy Bất Quy sẽ không ẩn thân ở gần đây nghe lén? Lúc này, trong kiệu bỗng vang lên một giọng nói của Nguyên Dương. Giờ là một chút, giọng nói này lại tiếp tục. Nếu như bây giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã ẩn thân ở gần đây, thì lúc này người đã bị bọn họ bắt lại, tra khảo tung tích của ta. Nguyên Minh khẽ cười một tiếng đáp. Nếu làm như vậy thì ông ta không phải là Quy Bất Quy. Ngài còn hiểu rõ ông ta hơn ta mà, đúng không, Điện Hạ? Hết chương 321. Chương 322 Phật Đàn. Một đoạn thời gian sau đó, hòa thượng Nguyên Minh cứ thi thoảng lại phái tiểu hòa thượng đem đến một số đồ ăn thức uống hay chút vật dụng linh tinh hàng ngày. So với những vật phẩm xa xỉ quý giá lúc trước đưa đến, những thứ được gửi tới sau này thực dụng hơn nhiều. Thậm chí mỗi ngày đều có thịt tươi, cá sống đưa tới. Mặc dù đã thay đổi một loạt người hầu giúp việc, thế nhưng tất cả sự vụ lớn nhỏ trong phủ đều không qua được con mắt của Nguyên Minh. Thường xuyên có tình huống buổi sáng trong phủ thiếu thứ gì thì đến buổi chiều đã hết sức tự nhiên mà được bổ sung vào. Không cần đoán cũng biết được đây là tác phẩm của Nguyên Minh. Có điều vị hòa thượng này dường như cũng không có ác ý gì. Nhiều lần như vậy, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Đêm sinh hoạt như vậy nhoáng cái đã qua 2-3 năm. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ lần bái phòng đầu tiên và thêm mấy dịp lễ Tết, hòa thượng Nguyên Minh cũng không thường lui tới phủ đệ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Có điều lại thường xuyên phái tiểu hòa thượng gửi thiệp mời, mời bọn họ tới thăm chùa Phượng Hà. Chỉ là hai người Quy Ngô vẫn chưa một lần nhận lời mời ghé thăm. Trong mấy năm nay, Quy Bất Quy cũng hỏi thăm quản sự mới của hiệu buôn tứ thủy trong thành Kiến Khang về tin tức của hòa thượng Nguyên Dương. Nhưng không khác gì mấy năm trước, những gì người ta nghe được về hòa thượng này vẫn chỉ là nghe tiếng không thấy người. Mấy năm nay, ngoài trừ thành Kiến Khang ra thì hầu như tất cả các thành trấn khác đều có bóng dáng hắn ta xuất hiện. Thậm chí còn có kẻ lấy tên tuổi của Nguyên Dương đi lừa gạt mọi người. Đã từng có lần, trong vòng một tháng, người dân ở các nơi mời được 23 vị Nguyên Dương đại sư. Kết quả sau khi phái người biết mặt yêu tăng đến nhận diện, thì trong cả đám người ấy không có bất kỳ một ai thật sự là Nguyên Dương. Hoàng đế Bắc Triều giận dữ, hạ chỉ chém đầu toàn bộ 23 tên lừa đảo này. Còn về phần Nguyên Dương thật thì cho tới bây giờ cũng chưa từng lộ mặt. Cùng mất tích với Nguyên Dương còn có hai thầy trò Quảng Nhân, Hòa Sơn. Trước đó, sau khi bọn họ tìm đến đón Liễu Nhi tới Xuân Đảo từ chỗ Ngô Miễn, Quy Bất Quy đi, ông già từng cố tình tới hiệu buôn tứ thủy nghe ngóng tin tức của bọn họ, xác thực rằng tới Xuân Đảo đã được hai vị phương sư đưa về nhà. Hai năm nay vừa đang chuẩn bị xuất giá, đến cuối năm sẽ làm lễ vu quy. Còn Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng từ lúc đó mà như tiêu biến hoàn toàn khỏi thế gian này, mà cùng bốc hơi với bọn họ còn có cả vị thần linh duy nhất còn sống sót dưới phàm trần, Y Ương. Nếu những người này đều đã ẩn mình hết, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liền càng tự do tự tại, tiếp tục rong chơi ở thành Kiến Khang. Tuy rằng đương thời loạn lạc, nhưng cả đám người bọn họ đã mấy trăm năm nay mới được tận hưởng quãng thời gian ung dung thoải mái hiếm có thế này. Sau một thời gian sống an nhàn tự tại, mọi người đều có một tia ảo giác rằng dường như mình đã rời xa khỏi giới tu đạo, cứ thế nhàn hạ định cư trong thành Kiến Khang. Chỉ là qua mấy năm nữa, đại nạn của Khâu Phương sắp tới rồi. Người này tuy khen chê đều có, nhưng dù sao cũng kết bạn ở chung mấy năm. Nếu bây giờ hắn thật sự đi xa, cũng sẽ vẫn khiến mọi người bùi ngùi thổn thức. Vào một buổi sáng đầu tháng 4 của năm thứ 3, tiểu hòa thượng chùa Phượng Hà mang theo thiệp mời của hòa thượng trụ trì Nguyên Minh tìm tới. Mùng 6 tháng 4 là lễ Phật đản, Nguyên Minh mời Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng hai con yêu quái tới chùa Phượng Hà dự lễ. Hai năm nay cứ đến Phật đản thì Nguyên Minh đều gửi thiệp mời. Có điều Ngô Miễn và Quý Bất Quý đều không có hứng thú với chuyện này. Nhâm Nhậm Tam năm ngoái lại tới chơi một lần, không ngờ đến lúc quay về nó nói chuyện với Bách Vô Cầu còn khen vài câu. Hôm nay đông vui lắm, mấy chị gái xinh đẹp trong thành Kiến Khang đều tới chùa dâng hương, mà đồ ăn cũng rất ngon. Hoàng đế còn đưa tới cả bàn tiệc rượu cúng Phật, mỗi tội rượu kính Phật hơi ít một chút. Mấy câu của Nhóc Nhậm Tam đã khiến Bách Vô Cầu nôn nao háo hức, cho nên năm nay thế chùa Phượng Hạ lại gửi thiệp mời. Không đợi Quy Bất Quy kịp lựa lời từ chối, Tiền Thổ Lộ đã chủ động nhận thiệp. Nói với hòa thượng trụ trì Nguyên Minh nhà các ngươi, ngày hôm đó mấy người chúng ta nhất định sẽ đến sớm, bảo hắn tổ chức linh đình vào. Ông đây hiểu rõ đồ cúng cuối cùng cũng để cho người ăn, có rượu thịt hoàng đế dâng lên cúng Phật thì nhà chúng ta lấy một nửa. Sau khi đuổi tiểu hòa thượng đi, lúc này Bách Vô Cầu mới trợn mắt lên nói với cha ruột của mình: ông già, ông đây quyết định thay cha rồi đấy. Mùng 6 này chúng ta đến chùa xem một chuyến. Ông đây phải xem cái Phật đàn gì đấy có hay họ như Nhậm Lão Tam nói hay không. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Vô Cầu cuối cùng thế mà thuyết phục được cả Ngô Miễn đồng ý đến ngày Phật đàn đi chùa Phượng Hà xem náo nhiệt. Đúng ngày mùng 6 tháng 4, cộng thêm cả Khâu Phương, ba người hai yêu rồng rắn keo nhau đến trước cổng chùa Phượng Hà từ sớm. Lâu này ước chừng phải có mấy vạn dân chúng từ thành Kiến Khang và cả các châu huyện xung quanh kéo đến, bao vây chùa Phượng Hà từ trong ra ngoài chật như nêm cối. Ngô Miễn Quý Bất Quý và Khâu Phương không có hứng thú đi chen chúc với đám dân thường, nhưng Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam thì lại thích chạy tới mấy chỗ đông người xem náo nhiệt. Hai đứa nó cứ nhè chỗ nào nhiều người là chen vào chỗ đó. Trước cổng chùa Phượng Hà đã có không ít người dân xếp hàng chen chỗ mà buông lời chửi mắng, thậm chí động thủ đánh nhau. Đúng vào lúc dòng người đã lấp kín cổng chùa, trong không ra ngoài không vào được, thì từ phía xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng lễ nhạc. Sau đó liền có quan quân đi tới dẹp đường. Chỉ thấy phía sau có hơn 10 cỗ xe ngựa đều chở đầy những hộp đồ ăn, bên trong có lẽ chính là tiệc rượu mà hoàng đế dâng lên cúng Phật. Bởi vì dân chúng đứng trước cổng chùa rất đông, nên quan quân trực tiếp rút roi ra, hùng hăng quất vào đám đông xung quanh, cưỡng chế mở ra một con đường. Lúc này một tên quan quân không có mắt đã quất roi trúng vào người Bách Vô Cầu. Tên Thổ Lộ đã bao giờ phải chịu thiệt như vậy, hắn lật tay lại tôm thẳng lấy đầu ngọn roi, trực tiếp cướp lấy roi về tay mình. Rồi hắn tôm lấy tên quan quân đã trợn tròn mắt lên, ném ngược về mấy cỗ xe ngựa phía sau, ném hỏng cả một đống đồ ăn chất trên xe. Nhìn thấy tên cao to đen thui này dám ra tay đánh trả, đám quan quân phía sau đều lao lên. Mà thấy lễ Phật đản trang trọng sắp sửa biến thành một mớ bỏng bong. Đúng lúc này từ phía cổng chùa lại truyền đến giọng nói của Nguyên Minh. Sau khi niệm vàng một câu Phật hiệu, hòa thượng trụ trì cao giọng nói: hôm nay là lễ Phật đản, các vị không nên xảy ra va chạm trước mặt Phật tổ. Mong hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quý Bất Quý có thể để mặt Nguyên Minh mà bỏ qua cho những quan quân này, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh từ bên trên sai xuống. Con trai ngốc, dừng tay đi, người phá nát đồ như thế là đưa Phật tổ ăn xong không còn thừa lại cái gì đâu. Thầy Bạch Vô Cầu vốn đang hùng hổ tức giận đã dừng tay. Nguyên Minh lập tức lệnh cho đám tiểu hòa thượng chạy tới mở ra một con đường, mời đám người Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng đoàn lễ quan do hoàng đế ban thưởng cùng tiến vào chùa. Bởi đầu lễ quan còn bực bội mấy người lạ mặt từ bên ngoài đến đây, nếu không vì nể mặt bọn họ là bạn bè của Nguyên Minh đại sư thì lúc này đã lệnh cho quan quân đến gô cổ tất cả lại. Đợi phần đàn kết thúc thì cho người dọn cây đầu trên cổ bọn họ đi chỗ khác. Chỉ từ khi hòa thượng Nguyên Minh nhỏ giọng dì tai lễ quan mấy câu, bây giờ vị quan kia mới dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn đám tu sĩ nọ, cuối cùng không dám có ý định động chạm tới bọn họ nữa. Mời được đám người này vào bên trong Phật đường, Thì cũng vừa kịp giờ lành, Lê Quan vội vội vàng vàng lệnh cho quan quân bày rượu và đồ ăn thức uống chưa bị hư hại ra kính Phật. Khi đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ, Lê Quan lấy ra hịch văn hoàng đế tự tay viết để kính Phật, bắt đầu tuyên đọc thật to trước mặt dân chúng và khách hành hương đứng chật kín trong ngoài chùa. Nhưng Lê Quan vừa mới đọc chưa được hai câu, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng đá. Trên đầu các ngươi rõ ràng có tiên có thần, vì sao còn muốn quỳ lạy Phật Đà Tây Phương? Bỏ gần tìm xa như vậy, thật sự nghĩ rằng thần Phật Tây Phương sẽ phù hộ độ trì cho các ngươi sao? Cùng với tiếng nói, một bóng người chậm rãi hiện ra trước bức tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni trong Phật đường. Người này chỉ lạnh lùng cười một tiếng, rồi nói với Hòa Thượng Nguyên Minh đã đứng ngây ra tại chỗ. Hòa Thượng, nghe nói người là sư đệ của Nguyên Sương, bây giờ chỉ cần ngươi nói ra tung tích của hắn, ta có thể tha cho. Vì sao các ngươi cũng ở đây? Người tới chính là vị thần linh ngày đó đã được Quảng Nhân Hòa Sơn đưa đi, Đại Phương Sư đời thứ ba Y Ương. Không biết hắn ta nghe được tin tức từ nơi nào rằng vị hòa thượng trước mặt này là sư đệ của Nguyên Sương, cùng nắm rõ tung tích của tên yêu tăng đó, cho nên mới tìm đến đây làm khó dễ Nguyên Sương báo thù cho Cốc Nguyên Thu. Chỉ là dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là công cốc, không thể tìm được người ở bất kỳ nơi nào. Bây giờ nghe nói có người có khả năng biết tung tích của Nguyên Sương ở chỗ này thì lập tức chạy tới, không ngờ rằng lại gặp phải Quý Bất Quy và Ngô Miễn cũng ở đây. Vì sao chúng ta lại ở đây ư? Ngô Miễn đã nụ cười cay nghiệt đáp, bởi vì trên trời đã không còn một vị thần Phật nào có thể phù hộ ta, để ta mới tới đây mở mang kiến thức một chút. Nói không chừng bọn họ thật sự có chút bản lĩnh thì sao? Vậy các ngươi cứ kính Phật Tây Phương của các ngươi, để yên cho ta đối phó với tên hòa thượng này. Hết chương 322. Chương 323. Siêu hồn. Một câu vừa dứt, thân hình to béo của Hòa Thượng Nguyên Minh đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất, bị một sức hút cực mạnh kéo về trong tay Y Ương. Hòa Thượng chưa kịp giãy giụa thì đã bị vị thần linh này giơ tay tóm cổ, hai chân chơi với giữa khoảng không. Từng chút một mất đi dưỡng khí, ngạt thở trợn trắng mắt. Nói, Nguyên Sương đang ở đâu? Y Ương bóp chặt cổ Nguyên Minh, nhìn chằm chằm vào mắt Hòa Thượng mập, tiếp tục nói, bây giờ ngươi không nói, vậy thì chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ tra khảo hồn phách của ngươi. Hòa Thượng, ngươi đã sẵn sàng từ bỏ thân xác này chưa? Lúc này sắc mặt của Nguyên Minh đã đổi sang màu tím đen, đầu lưỡi cũng thè cả ra ngoài, mà thấy rõ ràng là sắp sửa đi đời nhà ma. Đúng lúc này chợt có một bóng người vụt tới trước mặt Y Ương, nhanh tay đoạt lại Nguyên Minh trước khi vị thần này kịp phản ứng lại, sau đó tiện tay ném về phía Quy Bất Quy. Nếu như người này chỉ đến chậm một bước thôi thì hòa thượng có lẽ đã tắt thở rồi. Ngô Miễn, người muốn phá hỏng việc của ta sao? Sau khi nhìn thấy rõ người đã cướp Nguyên Minh về là ai, sắc mặt Y Ương không khỏi xa sầm lại. Hiện giờ ta đã không còn hy vọng xa vời muốn khai thông con đường nối liền hai giới, chỉ còn duy nhất một việc là diệt trừ Nguyên Sương báo thù cho Cốc Nguyên Thu. Đợi tới khi Nguyên Sương xác hồn đều diệt, ta sẽ lập tức quay trở lại thiên giới, vĩnh viễn không hạ phàm. Mọi ân oán giữa ta với ngươi cũng xem như xóa bỏ. Ta có ân oán với thần bao giờ vậy? Các ngươi là thần tiên cao cao tại thượng, ta đây chỉ là một kẻ phàm trần, làm sao dám có oán hận gì với thần chứ? Ngô Miễn dùng vẻ châm chọc mà nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Y Ương, dừng lại một chút, y tiếp tục nói, người muốn về trời thì bây giờ về ngay đi, chậm chút nữa chỉ sợ người có muốn về cũng không được. Vậy ta cũng muốn xem thử ngươi định dựa vào cái gì để giữ chân ta. Thủ đoạn của ngươi ta đã nhìn thấu rồi. Một câu vừa dứt, Y Ương liền phun ra một đám xương đỏ như máu về phía Ngô Miễn. Đám xương máu tụ lại không tan, vị thần này bước lên phía trước một bước, đi xuyên qua nó. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn ta từ trên xuống dưới đều nhuốm một màu máu đỏ quạch dọa người. Thị Ương thế mà còn giữ lại chiêu sau, Ngồi Miễn không khỏi nhíu mày. Đây vốn là đòn sát thủ mà ta giữ lại để tranh giành địa vị với chúng thần sau khi bọn họ hạ phàm, không ngờ đến cuối cùng lại lấy ra sử dụng với ngươi. Ngươi chết dưới tay thân thể này của ta, thôi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nói xong câu này, Y Ương lập tức đánh một trường mạnh về phía Ngô Miễn, vừa mới lấy tham lang ra. Nam nhân tóc bạc ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay lên giữa không trung. Không để Ngô Miễn kịp phản ứng, thân thể Y Ương nhoáng lên một cái, đã vọt lên không trung, giành trước một bước cướp lấy pháp khí hình rồng trong ngực nam nhân tóc bạc. Sau đó, một tia sáng đỏ lóe lên giữa không gian, kèm theo một tiếng nổ vang cực lớn, thân thể Ngô Miễn thẳng tắp bị đánh bay ra đến tận bên ngoài chùa. Trước khi Ngô Miễn bị đánh bay, Quỷ Bất Quỷ cũng đã nhảy lên giữa không trung. Ông già Vô Định tới hỗ trợ y. Ông già nhìn ra sau lưng Y Ương thay đổi thân thể thì đã không phải đối thủ mà mấy người bọn họ có thể đối phó. Muốn trước tiên cứu Ngô Miễn về, kéo dài thời gian cho nam nhân tóc bạc sử dụng đế băng. Không ngờ rằng mới chỉ chớp mắt một cái mà đế băng đã lọt vào tay Y Ương. Ngồi bên sông chết thế nào cũng còn chưa biết, mà vị trí hiện tại của ông già cũng hết sức lúng túng. Quỷ Bất Quỷ, ngươi cũng muốn thí thần sao? Sau khi lấy được đế băng về tay, Y Ương đã không cần phải kiêng kỵ bất kỳ một người nào. Hắn ta cười gằn một tiếng, giờ phần miệng của pháp khí hình rồng nhắm ngay vào đầu ông già rồi nói tiếp. Còn lời gì muốn nói nữa không? Nếu không nói thì ta sẽ dùng các ngươi tế điện những vị thần kia. Có, ta có lời muốn nói. Quỷ Bất Quỷ nhìn chằm chằm miệng rồng đen ngòm đang há to, vội vàng lớn tiếng nói. Tên Nguyên Minh này xin giao cho thần xử trí. Còn trẻ ngốc, còn không mau đưa hòa thượng Nguyên Minh ra. Ông già cha sợ cái đếch gì? Không phải chỉ là chết thôi sao? Ông đây đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vô tận với cha rồi. Cha cứ đi trước một bước, ông đây ngay sau đó sẽ cầm giá nến đâm xuyên tim luôn. Cái tên thần tiên gì đó kia, người bán chết ông già này ngay và luôn đi. Ra tay chậm một chút, ông đây sẽ lôi cả tổ tông nhà ngươi lên mắng đấy. Vừa nói chuyện, Bạch Vô Cầu vừa nhổ một cây giá nến bằng đồng đang cắm đến mỡ bò bên trên, chĩa thẳng đầu nhọn vào đúng vị trí trái tim mình. Chỉ đợi Quỷ Bất Quỷ bên kia vừa tắt thở là hắn sẽ lập tức dùng giá cắm đến tự sát ngay. Có điều trong đầu Y Ương hiện giờ chỉ bận tâm tới tung tích của Nguyên Sương, không muốn ngay lúc này lại đi chọc vào một Bách Vô Cầu khác. Mà ô dù phía sau nhóc nhân sâm kia cũng không phải đối tượng dễ động vào. Nói thế nào thì bản thân cũng là một vị thần, nếu chỉ vì một Quỷ Bất Quỷ mà không cẩn thận thất bại trong gang tấc, điều vậy rõ ràng là mất nhiều hơn được. Cho nên Y Ương lập tức quay sang cười lạnh với Quỷ Bất Quỷ. Đầu của ngươi tạm thời giữ lại trên cổ, mang theo hai con yêu quái của ngươi cút cho xa. Chỉ đợi nghe được câu này, Quỷ Bất Quỷ liền thở phào như chút được gánh nặng. Ông già vội vàng đáp xuống đất, dẫn theo hai con yêu quái vẫn đang hết sức không cam lòng kia rời khỏi chùa Phượng Hà, chạy về hướng Ngô Miễn bị đánh rơi. Nếu như nam nhân tóc bạc này mạng lớn, may ra vẫn còn giữ được tính mạng. Lúc này dân chúng tới dâng hương ở chùa Phượng Hà và quan binh đều đã giải tán từ lâu. Bởi vì tình cảnh quá mức hỗn loạn, trong lúc đám đông chen chúc chạy trốn, còn có mấy người bị dẫm đạp tới chết. Chỉ còn lại 2-3 đệ tử còn tính là trung thành của Nguyên Minh vẫn ở lại hiện trường. Bọn họ ở lại cũng không phải vì muốn cứu sư tôn của mình. Với tình thế hiện giờ, cũng chỉ có thể đợi một lát nữa đi nhặt xác cho Nguyên Minh mà thôi. Người vẫn nhất quyết không chịu nói sao? Nguyên Minh, vậy thì ta chỉ có thể đi nói chuyện với hồn phách của người. Vừa nói chuyện, Y Ương cũng chậm chậm đáp xuống, dừng lại trước mặt hòa thượng Nguyên Minh. Hiện giờ ngay cả dũng khí bỏ chạy cũng không có. Y Ương quan sát hòa thượng một lượt từ trên xuống dưới, vươn tay vừa lấy ra cắm bàn nãy Bách Vô Cầu ném xuống đất, dùng đầu nhọn chỉ vào vị trí tim của Nguyên Minh, tiếp tục nói: nghe cho kỹ câu hỏi của ta, để lát nữa hồn phách tới trả lời. Lời còn chưa dứt, Y Ương đã nhẹ nhàng đẩy tay về phía trước một chút. Nguyên Minh chỉ cảm thấy lồng ngực chợt lạnh. Để khi da căm đến được rút ra khỏi lồng ngực, hòa thượng mới bắt đầu cảm giác được sự đau đớn. Cùng với đó là dòng chất lỏng ấm nóng không ngừng tuôn ra. Hòa thượng vô lực ngã xuống mặt đất, co giật từng hồi. Cảnh tượng trước mắt từng chút một mở dần đi. Một chốc sau, Nguyên Minh cảm giác được mình đang bay ra khỏi cơ thể. Hắn đã có thể nhìn thấy một bản thân khác đang nằm dưới đất. Bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta. Một âm thanh lạnh lẽo từ phía sau lưng hắn vang lên. Thân thể Nguyên Minh không tự chủ được quay đầu lại, nhìn thấy vị thần vừa mới ra tay giết chết mình. Lúc này trong đầu hòa thượng đã hoàn toàn trống rỗng, trong lòng lại giống như có một giọng nói đang không ngừng lặp đi lặp lại. Mau nói đi, ta chỉ là hồn phách, không thể nói dối. Nếu hồn phi phách tán rồi, thật sự chẳng còn gì nữa. Thấy dáng vẻ ngây dại đờ đẫn của hồn phách Nguyên Minh, Y Ương mở miệng hỏi lại lần nữa. Nguyên Sương hiện đang ở đâu? Ta không biết. Đã nhiều năm nay chúng ta không gặp nhau, ta không biết hắn ở nơi nào. Nguyên Minh mơ mơ màng màng trả lời xong lại tiếp tục nói. Vốn gì ta nghĩ là mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý sẽ biết, còn đang định hỏi thăm bọn họ. Y Ương nghe vậy thì nhíu mày. Hắn ta thật sự không ngờ tên hòa thượng mập này quả thực không biết tung tích của Nguyên Sương. Chỉ là vị thần này vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói tiếp. Đến hồn phách còn mạnh miệng như vậy, thì ta cho người hồn phi phách tán, trực tiếp hóa thành hư vô. Trong lúc thần nói chuyện, trên tay đột nhiên phát lực, hồn phách của hòa thượng theo đó mà không ngừng run lên. Sau đó Nguyên Minh cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái gì cũng không thể nhìn được, giống như bản thân đã hóa thành một làn sương mù. Đúng vào lúc Nguyên Minh cho rằng hồn phách của mình đã tan thành hư vô, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng âm vang lanh lảnh. Chỉ thấy trước mắt hắn bỗng dưng sáng lên, xùm đèn xùm đỏ xung quanh là khách hành hương tới bái Phật và vị lễ quan được hoàng đế phái tới. Nguyên Minh đại sư, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ngươi đột nhiên đứng ngây ra không động đậy, dọa chúng ta hết cả hồn. Lê quan cau mày nhìn hòa thượng một lượt từ trên xuống dưới, lại tiếp tục nói. Nếu như đại sư cảm thấy mệt mỏi thì xin mời đi qua một bên nghỉ ngơi. Lễ Phật đàn ngày hôm nay để một thiền sư khác tới làm cũng được. Trong khi Lê quan nói chuyện với mình, Nguyên Minh cũng nhìn thấy mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đứng sau lưng ông ta, lại thấy bốn phía xung quanh làm gì có dấu vết đánh nhau nào. Nguyên Minh lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn cười khổ một tiếng, nói với Lễ quan. Đại nhân, vừa rồi trong thoáng chốc mơ màng, ta đã gặp được Phật Tổ. Phật Tổ đã nói gì với ngươi? Quý Bất Quý cười tủm tỉm thò lại gần, tiếp tục hỏi hòa thượng. Có phải lão nhân gia ngài ấy cùng nhớ tới vị sư huynh Nguyên Sương kia của ngươi, cho nên mới tìm tới đại sư hỏi thăm tung tích của hắn? Hết chương 223. Chương 224. Sơ hở của ảo thuật. Vừa rồi khi lễ Phật đản đang tiến hành nửa chừng, hòa thượng chủ trì Nguyên Minh, nguyên là người chủ trì pháp sự, lại đột nhiên đứng đờ ra không nhúc nhích, cứ thế ngây ngốc mà nhìn chằm chằm tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Dù cho lễ quan và chúng tăng nhân có hỏi han thế nào, hắn cũng không hề đáp lại một câu. Lễ quan thấy vậy đang định cho người đi tìm đại phu, thì lúc này Nguyên Minh lại giống như hồi hồn sực tỉnh lại. Khi nghe vị đại hòa thượng này nói rằng bản thân nhận được giáo huấn của Phật Tổ, đám tín đồ lập tức nhao nhao lên quỳ bái, dập đầu bùm bụp với tượng Phật sau lưng hòa thượng Nguyên Minh. Mà biểu cảm trên mặt Nguyên Minh lại hết sức kỳ quặc. Hắn chỉ cười khổ, khẽ gật đầu với đám tín đồ cách đó không xa, sau đó lại tiếp tục pháp hội. Vất vả cả một buổi mới làm xong pháp hội. Từ khi định đi tìm Ngô Miễn và Quý Bất Quý thì mới phát hiện mấy người bọn họ đã đi từ sớm rồi. Một tên to con cùng với một đứa trẻ trong đám bọn họ còn lấy hết công phẩm lễ Phật của hoàng đế mang đi. Để lộc tạ ơn và thụ lộc, chỉ đành thay thế bằng một ít trái cây cúng dường. Đến đêm, Sau khi đã tiễn lễ quan và các tín đồ về, hòa thượng Nguyên Minh vội vội vàng vàng đi tới phủ đệ của Quy Bất Quy và Ngô Miễn, không mượn người hầu thông báo, đã trực tiếp đi thẳng vào trung đường. Đi tới nơi này đã bày sẵn tiệc rượu, đúng là cống phẩm mà hoàng đế dâng tế Phật sáng nay. Phong tục trước giờ vẫn luôn dùng đồ ăn thượng đẳng để kính Phật, mà lần này còn là Phật đàn, hoàng gia chuẩn bị càng tỉ mỉ hơn. E là bình thường đến cả hoàng đế cũng không có được bữa ăn thịnh soạn như thế. Không nghĩ tới cuối cùng tất cả thế mà đều rơi vào bụng mấy người này. Để thấy hòa thượng Nguyên Minh tìm tới, tổ hợp người và yêu ở đây cũng không cảm thấy bất ngờ. Bạch Vô Cầu còn vẫy vẫy tay với Nguyên Minh nói: "Hòa thượng, đang chờ người đấy. Vừa nay ông già nói người có thể sẽ tới đây, ông đây còn không tin cơ. Hôm nay người bận tối mặt tối mày, vậy mà vẫn có thời gian đến làm khách ở nhà chúng ta. À, tên gì kia? Dọn chỗ cho đại hòa thượng đi." Hòa thượng lần này đến không phải để uống rượu. "Quỷ lão tiên sinh, người như vậy là có ý gì?" Nguyên Minh hừ một tiếng, tiếp tục nói với mấy người bọn họ: "Hôm nay là đại lễ Phật đản, vì sao các ngươi cố ý chọn ngày này làm hòa thượng mất mặt chứ? Ngày hôm nay thiện nam tín nữ đến ước chừng cả vạn người, các ngươi gây khó dễ cho hòa thượng là vì cớ gì? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nhìn Nguyên Minh ngươi gấp gáp như vậy, rốt cuộc là làm sao?" Quy Bất Quy tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hòa thượng trước mặt, dừng lại một chút, ông già mới tiếp tục nói: "Lộc sáng đã thấy ngươi không đúng rồi. À, đang niệm kinh bình thường thì đột nhiên im bặt không nói lời nào. Còn trai ngốc nhà ông già ta còn nói nhà ngươi tối hôm qua bị Nico vắt kiệt sức rồi, đang cố hoàn hồn lại cơ. Sao thế? Chẳng lẽ bị con trai ngốc nhà chúng ta đoán trúng rồi hả?" "Hòa thượng là người lục căn thanh tịnh, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?" Nguyên Minh nghe xong có chút khó thở, cũng không quan tâm phong thái đại hòa thượng gì nữa, đảo mắt nhìn qua cả đám người một lượt, lại quay về kẻ có hiểm nghi lớn nhất là Quy Bất Quy. "Quy lão tiên sinh, lục trực Nguyên Minh đã từng nói, nếu điều ta biết được tung tích của sư huynh Nguyên Sương thì sẽ lập tức thông báo cho các vị. Các vị cho dù không tin hòa thượng thì cũng không cần tới mức ngay trong buổi lễ Phật đản bày cho ảo thuật như vậy chứ." "Từ từ đã, Nguyên Minh ngươi rốt cuộc đang nói chuyện gì thế? Ông già ta cùng lắm chỉ bảo con trai ngốc nhà ta tìm hốt phần tiệc rượu của hoàng đế về, tại sao lại liên lụy tất cả Nguyên Sương rồi?" Quy Bất Quy nhíu mày lại nói với Nguyên Minh: "Thế này đi, để mà đã bàn tiệc này, ông già ta sẽ thề, người nghe cho kỹ, nếu như ông già ta làm ra cái chuyện quấy nhiễu tới đại lễ Phật đản thì cứ để ông trời lấy lại thân thể trường sinh bất lão này của ta đi, thế nào? Thế như vậy đã đủ độc chưa?" "Thật sự không phải do các vị làm?" Nguyên Minh có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn không hết hoài nghi. Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Trên đời ngoại trừ các vị ra thì còn có ai có thể sử dụng ảo thuật tinh vi như vậy nữa? Từ đầu tới cuối ta đều không thể phát hiện ra là giả." Sau đó Nguyên Minh thuật lại cho mấy người và yêu ở đây nghe lại một lượt những chuyện đã xảy ra lúc sáng. Đợi hắn kể xong, Quy Bất Quy vỗ đánh đánh bốp một cái, nói với Nguyên Minh: "Quảng nhân, chỉ có vị đại phương sư kia mới làm được trò này. Hòa thượng người ngẫm lại xem, chắc hẳn người cũng biết chúng ta đều xuất thân là phương sĩ. Vậy thì thuật pháp mà chúng ta biết, đại phương sư cũng không thể nào không biết. Hơn nữa, vì thần ngươi nhắc tới còn đang ở bên cạnh quảng nhân, sáng nay chúng ta vừa luôn ở bên cạnh ngươi, làm sao có thể sử dụng ảo thuật ngay trước mắt người được? Làm thế khác nào lại ông tốt ở bụi này? Người cũng quen biết ông già ta không phải chỉ mới một hai ngày, lẽ nào ông già ta lại làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy hay sao?" Quy Bất Quy nói mấy câu, Nguyên Minh liền lâm vào bối rối. Có điều mặc kệ thế nào, hắn cũng không bắt tận tay bọn họ, mà nếu chuyện xảy ra ở trong ảo cảnh của bản thân cũng không thể lấy ra làm chứng cứ được, Và lại, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Bất luận có phải do bọn họ làm hay không, trước mắt chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cục tức này. Lúc này, Bạch Vô Cầu lại lôi kéo hắn ngồi xuống uống rượu. Nguyên Minh nào có tâm trạng thảnh thơi như vậy, lập tức lấy lý do trong chùa còn có chuyện phải làm, sau đó vội vàng rời khỏi phủ đệ. Nhìn thấy hòa thượng đã đi khỏi, Bạch Vô Cầu cũng đuổi hết đám người hầu bên cạnh đi, quay sang hỏi cha ruột của mình. Ông già, rốt cuộc việc này có phải do cha làm hay không? Hai chúng ta đi chung với nhau lâu như vậy, mấy cái thủ đoạn của cha ông đây nhìn ra từ sớm rồi. Cái trò giả thân giả quỷ này rất giống phong cách của ông già cha. Không nghe thấy cha người đã thề rồi sao? Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng rồi nói tiếp. Chuyện này thật sự không phải do ông già ta làm đâu. Ông già vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn Ngô Miễn ở bên cạnh, dừng một chút rồi quay sang nói với nam nhân tóc bạc. Loại ảo thuật đó đến ông già ta gặp phải cũng 8-9 phần là sẽ trúng chiêu. Nguyên Bình có thể kiên trì tới như vậy, lẽ nào hắn thật sự không biết tung tích của Nguyên Dương? Trước khi nói ra câu này, ông tự hỏi chính mình trước đi, ông có tin không? Ngô Miễn chậm rãi uống hết một ly rượu, nói tiếp. Hắn ta có thể cắn răng kiên trì tới cùng, chứng tỏ rằng hắn đã nhìn thấu ảo thuật của ta. Người này rõ ràng không có một chút thuật pháp nào, thế nhưng lại có bản lĩnh nhìn thấu được ảo thuật. Ông già, giờ ông đã biết vì sao Nguyên Sương lại thay sư tôn nhận hắn làm sư đệ chưa? Nếu ông là hắn, ông có thể làm tới nước đó hay không? Ông già ta không phải Nguyên Minh, thế nhưng ông già ta xác nhận ảo thuật của ngươi không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào cả. Quý Bất Quý chỉ cười khà khà đáp lại, rót cho Khâu Phương một ly rượu, rồi cười tủm tỉm nói chuyện với hắn. Sống chung trong một tòa thành với Nguyên Minh mấy năm nay, cơ ngơ hắn ta đã buông lòng rồi. Đinh Ninh lần này sẽ biết được tung tích của Nguyên Sương, vậy mà không ngờ tên hòa thượng này lại có bản lĩnh nhìn thấu ảo thuật của Ngô Miễn. Nếu như tên hòa thượng Nguyên Minh này không phải là do nhìn thấu ảo thuật thì sao? Khâu Phương một hơi uống cạn rượu trong ly, tiếp chuyện Quý Bất Quý. Nếu như hắn ta chỉ là nhìn ra chỗ sơ hở nào đó mà không phải nhìn thấu ảo thuật thì sao? Ví dụ như trong ảo cảnh đã xuất hiện một người không nên có mặt, hoặc là ở trong ảo thuật các ngươi đã lỡ lời nói sai câu nào đó mới khiến hắn ta nháy mắt bừng tỉnh nhận ra bản thân đang rơi vào ảo cảnh. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đều không phải là sự thật. Trong khi Khâu Phương nói chuyện thì Nguyên Minh đã bước ra khỏi cổng lớn, quay trở lại kiệu của mình, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn khẽ lẩm bẩm: lần này bọn họ vẫn không tin ta, chuyện của sư huynh cũng mau tranh thủ đi. Từ trong kiệu vang lên giọng nói của một người khác: việc của ta người không cần quan tâm, để bọn họ vẫn không tin ngươi, sau này ắt sẽ còn thăm dò ngươi nữa, tự mình cẩn thận đi. Giọng nói này phát ra từ miệng Nguyên Sương, thế nhưng rõ ràng quanh đây không hề xuất hiện bóng dáng của hắn. Nghe thấy Nguyên Sương nói, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý sẽ còn tiếp tục giả thủ đoạn dò xét mình. Nguyên Minh không tự chủ được mà toát một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải trước đó bản thân hòa thượng mập nắm được tình hình gần đây của Y Ương, có lẽ đã thật sự trung chiều của Ngô Miễn rồi. Hơn nữa, cái cảm giác hồn phách bị bốc hơi kia quá chân thực. Nếu Ngô Miễn không dừng tay thu lại thuật pháp thì có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, người mình đã khóc lóc kêu gào khai ra tung tích của Nguyên Dương. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyên Minh không khỏi run sợ. Sau khi đại lễ Phật đản kết thúc, lại 2 năm nữa trôi qua. Trong thời gian này, băng triều Thác Bạt thị đã có dấu hiệu suy vong, các lộ phiến quân trong nước bắt đầu náo loạn. Và đúng lúc này, cao tăng Nguyên Sương làm loạn suốt mấy năm nay đột nhiên xuất hiện ở Lạc Dương. Bên cạnh hắn ta còn xuất hiện thêm một thiếu niên chừng 10 mấy tuổi. Hết chương 324. Chương 325 Chu Nhĩ Vinh. Nguyên Sương chỉ dẫn theo thiếu niên này đi dạo một vòng quanh thành Lạc Dương, để cho một nửa người dân trong thành để nhìn thấy hắn ta. Nếu khi hoàng đế đích thân chuẩn bị tới nghênh đón, thì vị hòa thượng đã quậy tung thiên hạ suốt mấy năm nay đột nhiên biến mất, chỉ để lại thiếu niên rụt rè nhút nhát kia. Trong số những người trông thấy Nguyên Sương ngày hôm đó, có không ít quan lại tăng lữ có quen biết với hắn từ khi xưa. Những người này đều khẳng định chắc nịch rằng người xuất hiện trong thành Lạc Dương chính là cao tăng Nguyên Sương. Có điều hắn đi dạo một vòng quanh thành Lạc Dương, sau khi để lại đứa trẻ này thì lập tức biến mất, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, không rõ hắn làm vậy là có ý gì. Đêm hôm đó, hoàng đế Bắc Triều Nguyên Khắc, Tuyền Vũ đế Thác Bạt Khắc đã cho triệu đứa trẻ này vào cung, cẩn thận hỏi thăm quan hệ của cậu ta với đại sư Nguyên Sương. Đứa trẻ này tên là Chu Nhĩ Vinh, vốn là trưởng tử của thủ lĩnh một bộ lạc người Khiết Hồ. 3 tháng trước, có một vị hòa thượng tự xưng là Nguyên Sương đột nhiên xuất hiện ở trong khu vực quản lý của người Khiết Hồ. Nhìn thấy Chu Nhĩ Vinh thì tỏ vẻ vô cùng yêu thích đứa con trai của thủ lĩnh bộ lạc. Cái thương Nguyên Sương bày tỏ sự yêu thích với đứa trẻ này của Nguyên Sương cũng coi như khá đặc biệt. Hắn ta vậy mà lại nhận nó làm con nuôi của mình. Lúc ấy Phật giáo truyền bá vào Trung Thổ đã hơn 300-400 năm. Những giáo lý lớn nhỏ về cơ bản đã hình thành. Hòa thượng trước nay đều chỉ thu đệ tử, chưa bao giờ nghe nói có vị cao tăng nào nhận con nuôi. Chỉ là Nguyên Sương xác thực đã dẫn theo Chu Nhĩ Vinh đi dạo phố, khiến hơn phần nửa người dân thành Lạc Dương tận mắt nhìn thấy. Mặc dù hoàng đế không quá tin tưởng vào lời nói của đứa trẻ người Khiết Hồ này, nhưng nếu nó đã được đại sư Nguyên Sương đích thân nhận làm con nuôi thì chắc chắn phải có chỗ nào đó hơn người. Cho nên hoàng đế cũng quá vui mà nhận đứa trò này làm con nuôi của mình. Tin tức Nguyên Sương dẫn theo con nuôi xuất hiện rất nhanh, đã lan khắp cả Nam Bắc Triều. Mấy người Ngô Miễn quý bất quý trong thành Kiến Khang cũng đã nghe được tin tức. Lúc này quan sự của hiệu buôn Tứ Thủy đến báo tin, Bạch Vô Cầu cũng có mặt. Tên thổ lỗ lập tức quay sang nói với cha ruột của mình: "Ông già, cha đoán xem thằng nhãi Chu Nhĩ Vinh này có phải giống nòi Nguyên Sương để lại ở tộc Khiết Hồ không?" Theo ông đây thấy thì đây có lẽ chính là máu mủ của Nguyên Sương. Người cha ruột kia thấy con trai càng lớn càng không giống mình, mẹ ruột sợ bị lộ tẩy mới bảo Nguyên Sương dẫn nó đi. Bà hắn ta dẫn theo con riêng cũng ngại phiền phức, cho nên mới dẫn nó theo tới thành Lạc Dương. Vốn định đợi xem có ai ưng mắt thì đưa cho người đó, không ngờ tới lại gặp quả may mắn lớn như vậy. Ông già, nhưng mà nói lại thì cha với ông đây sao mà lại thấy không giống nhau lắm nhỉ? Phì, đáng yên đáng lành lấy ông già ta so sánh với tên Nguyên Sương kia làm cái gì? Con trai ngốc nhà ngươi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Mẹ ngươi trong sáng thuần khiết như vậy, tuyệt đối không có chuyện cắm sừng cha ngươi đâu. Lần này khi tự xưng là cha ruột, Quý Bất Quý cũng không hề thêm chữ đây vào phía sau. Cũng may là Bách Vô Cầu cũng không nghĩ nhiều, nói hiểu nói vượn vài câu liền coi như qua. Lúc này Khâu Phương từ lúc nghe tin xong vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói: "Đây chắc hẳn là Nguyên Sương đã tính toán kỹ càng rồi. Hắn ta sẽ không tự nhiên mà đưa một đứa trẻ đi bên cạnh hoàng đế Bắc Triều. Có điều mục đích của hắn là gì thì quả thực khiến người khó hiểu. Nguyên Sương đã cắn nuốt được thần lực của thần tiên, thế gian tầm thường đã không dùng được hắn nữa. Hắn làm hoàng thượng lâu cũng chán rồi, đang chuẩn bị muốn làm hoàng đế." Quy Bất Quy nhìn thoáng qua Ngô Miễn vẫn một vẻ mắt ngơ tai điếc, lại tiếp tục nói: "Có điều nước cờ này của hắn đi cũng khéo đấy, phải đợi thêm mấy năm nữa mới có thể nhìn ra hiệu quả của nước cờ này. Cứ đợi đi, không đơn giản như vậy đâu." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu tỏ vẻ không đồng tình, lập tức nêu ý kiến. À, theo ông đây thấy, nó không chừng thằng nhãi con kia chính là Nguyên Dương. Hắn ta lợi dụng thân phận của đứa trẻ ở lại bên cạnh hoàng đế. Sau khi thân quen rồi, hắn ta sẽ lần lượt làm thịt từng anh chị em trong hoàng thất của mình. Đợi đến khi hoàng đế chết rồi thì chính hắn sẽ là người nối ngôi. Phong cách này là của Yêu Sơn các ngươi, áp dụng vào hoàng thất nhân gian chưa chắc là có tác dụng. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, người cho rằng Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không có động tác gì sao? Hiện tại hai vị đại phương sư kia chưa ra mặt, chứng tỏ đứa trẻ đó thật sự không phải Nguyên Dương. Nói tới đây, Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục nói với đứa con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc nhà ngươi phải nhớ kỹ, sau này khi kế thừa ngôi vị yêu vương, tuyệt đối đừng có nhận con nuôi bừa bãi. Sau khi Nguyên Dương xuất hiện rồi lại biến mất đầy quái dị, Quy Bất Quy còn đặc biệt đi một chuyến tới chùa Phượng Hà tìm hòa thượng Nguyên Minh. Chỉ là hòa thượng này vẫn giữ nguyên dáng vẻ, một hỏi ba không biết. Nghe được tin tức sư huynh Nguyên Dương xuất hiện ở thành Lạc Dương, hắn còn quay sang bám lấy Quy Bất Quy, hỏi mãi về tung tích của sư huynh mình. Hai năm sau đó, ẩn ý trong nước cờ của Nguyên Dương cũng dần dần lộ ra. Sau trấn đất đai màu mỡ trấn thủ biên cương của Bắc Triều dây binh làm phản, liên lạc với Nam Triều cùng nhau tập kích Thác Bạt Thị. Trong một thời gian ngắn, cả hai phía Bắc Nam đều giáp công đánh phá nhiều quận huyện của Bắc Triều. Hoàng đế Thác Bạt Khát của Bắc Triều phải mấy lộ binh mã nghênh địch, nhưng đều bị phản quân và binh mã của Nam Triều tiêu diệt. Mà thời binh mã phản quân đã sắp sửa đánh giết đến thành Lạc Dương, Thác Bạt Khát quyết định ngự giá thân chinh, dẫn theo hơn 10 vạn binh mã còn sót lại tất cả cùng ra ngoài thành đón địch. Lúc ấy các vị tướng lĩnh cầm quân trong triều hầu như đã chết gần hết. Bao lộ đại quân hoàng đế lập ra nghênh địch, đến lộ quân cuối cùng lại không sao tìm ra được một vị chủ soái. Lúc này Chu Nhĩ Vinh vừa tròn 16 tuổi, tự đề cử mình nhận nhiệm vụ làm chủ tướng lộ quân cuối cùng. Nếu như trận này thất bại, Bắc Triều Thác Bạt Thị sẽ hoàn toàn diệt vong. Thế nhưng tình cảnh hiện tại quả thực là không thể tìm ra được vị tướng quân nào có thể cầm binh. Cuối cùng hoàng đế Bắc Triều cũng chỉ đành bất chấp, cho phép Chu Nhĩ Vinh làm chủ tướng lộ binh mã cuối cùng. Chu Nhĩ Vinh dù sao cũng là con nuôi của cao tăng Nguyên Dương, trước kia không thể nào vô duyên vô cớ bị đưa tới thành Lạc Dương, có lẽ chính là để dùng vào giờ phút này. Hoàng đế Bắc Triều tự mình dẫn theo mấy lộ binh mã nghênh chiến phản quân. Hai bên giao chiến không lâu, binh mã của triều đình đã bị phản quân đánh bại. Vô số phản quân bao vây chặt lấy hoàng đế Bắc Triều. Mà thấy ngự lâm quân bên cạnh mình dần dần tiêu hao hết, không còn một ai, Thác Bạt Khát đã chuẩn bị sẵn tâm lý tự sát để nợ nước. Đúng vào thời khắc này, Chu Nhĩ Vinh vẫn luôn lặng lẽ ẩn mình, đột nhiên dẫn theo 3 vạn binh mã tiến đánh từ hai bên cánh. Chỉ một lộ binh mã này của hắn lại có thể khiến cho phản quân vốn đang ở thế đại thắng bị diệt tới đại bại. Không chỉ thành công cứu được hoàng đế Bắc Triều, mà còn triệu tập được những tàn binh còn sót lại của Bắc Triều, trực tiếp tấn công vào chỗ yếu của phản quân, một đường giết thẳng chiếm lại thế thượng phong từ tay phản quân, bắt sống được chủ soái Cát Vinh của quân phản loạn. Tận mắt nhìn thấy mệnh nước sắp vong lại được thiếu niên 16 tuổi này bình định lại, hoàng đế Bắc Triều không khỏi ngỡ ngàng. Đợi tới khi hồi kinh, lập tức phong đứa con nuôi này làm Thái Nguyên Vương, lệnh cho Chu Nhĩ Vinh dân quân tiếp tục nghênh chiến đại quân Nam Triều. Lúc ấy quân lính của Bắc Triều hơn phân nửa đều ở lại bảo vệ kinh đô, phòng trừ trường hợp binh mã 6 trấn lại lần nữa vùng lên phản kích. Chu Nhĩ Vinh chỉ dẫn theo 5 vạn viện quân đánh lùi được chủ tướng Vương Thần Niệm của Nam Triều ở trên núi Kinh Sơn. Cứ như vậy, thiếu niên 2 năm trước được Nguyên Dương dẫn tới thành Lạc Dương đã dùng chính thực lực của mình cứu vớt được cả thiên hạ của Bắc Triều Thác Bạt Thị. Sau khi đại quân Nam Triều thất bại trở về, lo lắng Chu Nhĩ Vinh thừa thắng xông lên, mấy chục vạn đại quân đều co đầu rút cổ trong thành Kiến Khang. Cùng mãi lúc ấy Chu Đi Vinh còn mãi lo lắng đám phản quân của sáu trấn biên giới. Sau khi đánh đuổi đại quân Nam Triều rút đi, liền quay về Lạc Dương phục mệnh. Hoàng đế Bắc Triều vừa trở về từ coi chết, phong thưởng cho Chu Đi Vinh không tiếc thứ gì. Sau khi sách phong hắn làm Thái Nguyên Vương, các chức danh như Đô đốc Trung Ngoại lo việc quân sự, Thượng Thư Lệnh, Đại Tướng Quân cũng đều có thể gắn bên cạnh tên của Chu Đi Vinh. Lúc ấy cũng có lão thần lên tiếng can gián hoàng đế, những chức vụ như vậy không thể phong bừa cho một đứa trẻ mới 16 tuổi được. Thế nhưng Thác Bạt Khắc đã đinh ninh rằng Chu Đi Vinh chính là trụ cột quốc gia mà Nguyên Xương để lại cho mình, không những không nghe lời khuyên can mà còn hạch tội các vị đại thần, tông giam hết vào nhà lao. Tin tức được truyền tới thành Kiến Khang, Quy Bất Quy cười khà khà nói với hai người Ngô Miễn và Khâu Phương: "Bây giờ thì ông già ta đã hiểu rõ tên Nguyên Xương kia muốn làm gì rồi. Hắn ta đang tìm một người đào mộ cho Bắc Triều Thác Bạt thị. Thiếu niên Chu Đi Vinh vang danh cứu nước trong lúc nguy nan, hiện tại chỉ dưới một người, đứng trên vạn người. Đợi tới khi hắn trưởng thành rồi, chỉ cần vung tay hô lên một câu, thiên hạ Bắc Triều sẽ lập tức đổi chủ. Nguyên Xương tính toán cũng thật hay mà." Khâu Phương nghe xong thì trầm ngâm một lát, rồi nói với Quy Bất Quy: "Nếu đang như vậy, ta ngược lại kiến nghị Quy lão tiên sinh giải quyết hòa thượng Nguyên Minh đi. Tên hòa thượng đó tuy rằng không có thuật pháp, thế nhưng tâm tư hơn người, lại có thể xem thấu sơ hở của ảo thuật mà Ngô Miễn tiên sinh tạo ra. Ta vẫn chưa gặp được người thứ hai nào có bản lĩnh như vậy." "Nguyên Minh ấy à?" Quy Bất Quy dừng lại một chút, nhìn Khâu Phương bật cười khà khà, nói với hắn: "Cứ giữ lại đã, ông già ta muốn xem hắn rốt cuộc có cái năng lực gì mà có thể khiến cho Nguyên Xương nhận làm sư đệ." Hết chương 325. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Nguyên Minh sẽ là Cao Mập hay Hoàng Mập đây nhỉ? Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.